chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2697, chương 2698, nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Đến lúc đó, Hà Hoa chắc chắn sẽ rời đi tòa thành thị này, dù sao hắn cũng không phải cái này thành thị người. Sau đó lại đem phương thức liên lạc đều xóa bỏ, số điện thoại cũng đổi, Duẫn Nguyệt Mai muốn tìm cũng tìm không thấy hắn. Đương nhiên, nếu như Duẫn Nguyệt Mai nguyện ý gả cho hắn, cái kia càng tốt hơn. Tuy nhiên tuổi thì lớn điểm, nhưng thắng ở xinh đẹp, bảo dưỡng cũng không tệ. Nếu như không nói cho tuổi tác, xem ra thì cùng 23-24 tuổi tiểu cô nương một dạng. Chỉ tiếc có cái hiếu, cái này thì có hơi phiền toái. Coi như hắn Hà Hoa nguyện ý, đoán chừng cha mẹ của hắn cũng sẽ không đồng ý. Hiệp sĩ đổ vỏ a, người ta vậy cũng là còn chưa ra đời. Cái này tiếp một cái 8 tuổi bàn, hắn vẫn là cảm giác có chút núi lớn áp lực. Vương Đại Đông có chút yên lặng, không nghĩ tới lúc này mới mất một lúc, vậy mà liền gặp phải Duẫn Nguyệt Mai hai cái người theo đuổi. Một cái nhà giàu mới nổi, tiểu gia hỏa này nhìn lên ăn mặc, hoặc là cũng là xã hội không việc làm, hoặc là cũng là còn tại sách, vậy mà cũng chạy tới cùng người tham gia náo nhiệt. Ngươi một tiểu thí hài, lại còn muốn tán tỉnh thiếu phụ, lông dài đủ không có. Chính mình cái này thật vất vả tới một lần, thì gặp phải Duẫn Nguyệt Mai bị thổ lộ. Hắn không có tới trong khoảng thời gian này, chỉ sợ chuyện này còn không tính thiếu. Nguyệt Mai tỷ, ta thích ngươi, làm bạn gái của ta có được hay không? Hà Hoa tuy nhiên nhìn đến Duẫn Nguyệt Mai cùng Vương Đại Đông đi cùng một chỗ, nhưng hắn cũng không cảm thấy Vương Đại Đông cũng là Duẫn Nguyệt Mai nam nhân. Nhiều nhất là Duẫn Nguyệt Mai ra thân thích, là nam nhân lời nói, làm sao có thể mấy tháng đều không xuất hiện. Nhưng hắn không nghĩ tới là Vương Đại Đông thật đúng là Duẫn Nguyệt Mai nam nhân. Duẫn Nguyệt Mai vốn là còn chút kinh ngạc, không biết Hà Hoa tặng hoa cho nàng là có ý gì. Nghe Hà Hoa lời nói, nàng xem như minh bạch, nguyên lai, cái này Hà Hoa tại hướng nàng thổ lộ đây. Cái này Hà Hoa vóc người có chút tiểu soái, cũng so sánh thích sạch sẽ, lại là nhạc nhạc gia giáo. Duẫn Nguyệt Mai đối với hắn cảm giác coi như không tệ, nhưng cũng chỉ là coi hắn là làm đệ đệ đến xem. Đột nhiên lập tức bị thổ lộ, cũng là có chút mộng. Hình, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Duẫn Nguyệt Mai có chút thẹn thùng, bị Chu Hữu Úy thổ lộ. Nàng rất kháng cự, phản cảm, có thể lập tức cự tuyệt. Nhưng cái này Hà Hoa là lần đầu tiên mà lại nhỏ hơn nàng nhiều như vậy. Vẫn là tại trường học đại học sinh. Nói đùa, muốn là nàng thật cùng với Hà Hoa, cái kia còn khẳng định sẽ bị người khác nói là bao dưỡng mặt trắng nhỏ. Hoặc là nói nàng trâu già gặm cỏ non. Tuy nhiên Vương Đại Đông cũng nhỏ hơn nàng, nhưng Vương Đại Đông cùng Hà Hoa hoàn toàn không thể so sánh. Hà Hoa hoàn toàn cũng là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu gia hỏa, mà Vương Đại Đông lại là một cái thành thục, nói là trải qua tang thương nam nhân cũng không có không đủ. Không có người biết hắn đến cùng trải qua cái gì. Cùng với Vương Đại Đông, nàng không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. Có thể đem Vương Đại Đông làm thành là cảng tránh gió vịnh. Có thể cùng Hà Hoa đâu. Các loại với mình lại thêm một cái hiếu nhi, nàng một người chiếu cố nhạc nhạc liền đã rất phí sức. Lại tới một cái, nàng sợ là sắp điên. Mà lại, nếu như Hà Hoa thật cùng với nàng, nhiều nhất không tới nửa tháng, liền phải bị nàng người theo đuổi phế bỏ. Chu Hữu Quý không phải cái gì lương thiện. Hôm nay phát sinh chuyện như vậy, khẳng định sẽ tùy thời trả thù. Vương Đại Đông đến cùng có bao nhiêu lợi hại, Duẫn Nguyệt Mai không biết. Nhưng nàng biết là, Vương Đại Đông rất lợi hại, rất lợi hại. Đối với Vương Đại Đông tới nói, Chu Hữu Quý bất quá là một cái tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến. Nhưng đối với Hà Hoa một cái bình thường đại học sinh tới nói, cái kia Chu Hữu Quý cũng là quái vật khổng lồ, có thể tiện tay bóp chết hắn tồn tại. Nguyệt Mai tỷ, ta không có nói quàng, ta thích ngươi thật lâu, theo ngày đầu tiên nhìn thấy ngươi thì thích ngươi, ngươi là xinh đẹp như vậy, thiện lương như vậy. Hà Hoa nói tiếp thổ lộ lời nói, đối với Chu Hữu Quý, Vương Đại Đông sẽ ra mặt đem hắn dẫm rơi, nhưng là Hà Hoa, hắn cũng không tính xuất thủ, bởi vì Duẫn Nguyệt Mai thì đầy đủ ứng phó, mà lại nghe Duẫn Nguyệt Mai đối tiểu gia hỏa này xưng hô. Có thể nhìn ra được, hai người quan tâm coi như thân cận, chí ít tương đối quen thuộc, hắn tự nhiên không có khả năng dùng đúng giao Chu Hữu Quý phương thức đối phó Hà Hoa. Hình, người biết tỷ bao nhiêu tuổi sao? Duẫn Nguyệt Mai cũng là có chút giờ khóc giờ cười hỏi. Nàng căn bản không nghĩ tới Hà Hoa vậy mà lại cùng với nàng thổ lộ. Dù sao Hà Hoa là Nhạc Nhạc gia giáo, bình thường cũng rất lễ phép, cũng không tiện giống cự tuyệt Chu Hữu Quý như thế trực tiếp. Ta biết, Nguyệt Mai tỷ mới 28 tuổi. Hà Hoa nghiêm túc trả lời. 28 tuổi, Hà Hoa 21 tuổi. Duẫn Nguyệt Mai trọn vẹn so với hắn đại 7 tuổi. Nữ năm thứ 3 đại học ôm kim chuyên. Cô gái này đại thất, ôm cái lão thái bà. Nhưng là ta không quan tâm tuổi tác. Ta thích Nguyệt Mai tỷ. Dù là Nguyệt Mai tỷ là 38 tuổi, 48 tuổi, ta cũng không quan tâm. Hà Hoa nói bổ sung. Vương Đại Đông nghe vậy không khỏi ra mặt hơi hơi run rẩy. Tuổi tác xác thực không là vấn đề, nhưng quan trọng phải xem mặt. Tỷ như cầm đế, tỷ như ương im nãi nãi, tỷ như tiểu giáo chủ. Một cái so một cái niên kỷ so với hắn lớn, đặc biệt là tiểu giáo chủ. Tuổi tác so với hắn đại không biết 100 tuổi vẫn là 200 tuổi. Nhưng người ta vẫn như cũ thoạt nhìn là thanh xuân mỹ la lị. Hà Hoa có thể nói ra như thế tới nói, còn không phải là bởi vì Duẫn Nguyệt Mai dung mạo xinh đẹp. Xem ra lại tuổi trẻ, thật muốn thay cái hơn 40 tuổi bác gái. Nhìn ngươi còn nói ra như thế tới nói không? Bất quá, lấy Vương Đại Đông thủ đoạn cùng tài lực, hoàn toàn có thể cho Duẫn Nguyệt Mai 48 tuổi. Cũng cùng bây giờ nhìn lại không sai biệt lắm. Nhưng nếu như Duẫn Nguyệt Mai cùng Hà Hoa 48 tuổi, đoán chừng thì hoa tàn ít bướm. Vậy ta còn đã kết hôn, có hiếu chút đấy. Cha mẹ ngươi đồng ý ngươi tìm một cái đã kết hôn có hiếu nhi nữ nhân sao? Duẫn Nguyệt Mai hỏi. Như thế cái vấn đề, bất quá Hà Hoa vốn là không có ý định cùng Duẫn Nguyệt Mai kết hôn. Nguyệt Mai tỷ, ngươi yên tâm đi, ta phụ mẫu đều là rất thông suốt, chỉ cần là ta thích, bọn họ liền sẽ không phản đối. Hà Hoa nói, hình, ngươi mới bao nhiêu lớn, thật tốt sách, so tỷ tốt nữ nhân còn nhiều, rất nhiều, ngươi sẽ tìm được càng tốt hơn. Duẫn Nguyệt Mai từ chối nhã nhặn, nàng đương nhiên sẽ không ngây thơ tin tưởng Hà Hoa lời nói. Nếu như nàng trẻ lại cái 10 tuổi, có lẽ nàng sẽ còn tin. Có thể nàng đã không phải là lờ mờ vô tri thiếu nữ, cảm thấy có yêu tình thì đầy đủ. Hiện thực đã dạy cho nàng nên làm như thế nào người. Nếu như không phải nàng gặp phải Vương Đại Đông, chỉ sợ hiện tại vẫn như cũ sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, thậm chí tự sát cũng có thể. Tại kiến thức như thế một cái kẻ đồi bại lão công về sau, Duẫn Nguyệt Mai làm sao sẽ còn tùy tiện tin tưởng nam nhân vài câu dỗ ngon dỗ ngọt. Không, Nguyệt Mai tỷ cũng là tốt nhất nữ nhân đời ta, không phải Nguyệt Mai tỷ không cưới. Hà Hoa thái độ 10 phần kiên định nói ra. Duẫn Nguyệt Mai lắc đầu nói ra, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi yêu ta à? Nguyện ý vì ta làm bất cứ chuyện gì à? Ta nguyện ý, vì Nguyệt Mai tỷ, ta cái gì đều nguyện ý làm. cho dù là ngươi bây giờ để cho ta nghỉ học, ta đều nguyện ý. Hà Hoa không chút suy nghĩ nói ra. Nghỉ học, nghe Hà Hoa lời nói, Duẫn Nguyệt Mai lần nữa lắc đầu. Tại Hà Hoa trong lòng, nghỉ đã lại chính là vô cùng lớn sự tình. Đáng tiếc, chờ hắn ra xã hội, mới biết được, vậy đơn giản cũng là lớn nhất, không có ý nghĩa sự tình. Vậy được rồi, chỉ cần một hồi ngươi dám lớn tiếng nói ngươi yêu ta, ta sẽ đồng ý làm bạn gái của ngươi. Duẫn Nguyệt Mai đột nhiên mở miệng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.